Thank you.

rơi từng đêm. Giờ làm sao đây anh ơi, vì rằng em quên cơn ai, tình yêu ấy chết theo anh rồi. Vì nhau